Thiên đạo đồ thư quán, chương 3415, nguyên tử đồng hóa, 2. Khóc chuyện audio.com, thấy hai người Trương Huyền nói còn chưa dứt lời xoay người rời đi. Bạc Huân cổ thánh tràn đầy nghi ngờ. Sở dĩ hắn có thể khống chế lực lượng nguyên tử nơi này. Cũng không phải thiên phú cao bao nhiêu, mà là trốn ở chỗ sâu nhất, luyện hóa nguyên tử thạch. Loại đá này giống như nam châm, có thể tản mát ra lực lượng nguyên tử, nắm trong tay loại lực lượng này, liền có thể khống chế chân khí đối thủ, để hắn không cách nào tranh đấu, mặc kệ hắn giả thần giả quỷ. Bây giờ cách luyện hóa nguyên tử thạch chỉ kém một bước cuối cùng. Phải tăng tốc độ, suy nghĩ một chút, không biết ý tứ của đối phương đến cùng là cái gì. Bạc Huân cổ thánh lắc đầu, không tiếp tục để ý. Thân ảnh lần nữa hòa vào trong màu đen. Sau một khắc, đã đi tới chỗ sâu nhất. Một viên đá năm màu xuất hiện ở trước mắt. Sáng bóng lấp lánh, dường như lực lượng nguyên tử bốn phía đều do nó phát ra. Bàn tay khoác lên trên, hít sâu một hơi, lực lượng của Bạc Huân cổ thánh tuôn ra, nhanh chóng luyện hóa, vì tới gần hòn đá này, hắn hao tốn 1000 năm, bàn tay có thể đụng vào, lại hao tốn 1000 năm, hiện tại chỉ cần chân khí thuế biến thành lực lượng nguyên tử, liền có thể thành công luyện hóa, mà khoảng cách một bước này, chỉ kém nửa cước, có thể đoán được, một khi thành công thì tương đương với người mang cả vực sâu, không cần lo lắng thiên kiếp công kích, gặp phải người cùng cấp bậc, cũng có thể ung dung nghiền ép, cô cục cục, chân khí truyền vào càng nhiều, cùng lực lượng nguyên tử phù hợp cũng càng nhiều, đột nhiên nguyên tử thạch trước mắt giống như triệt để bị luyện hóa. Dần dần cùng bàn tay của hắn dung hợp, thành công, con mắt Bạc Huân cổ thánh sáng lên, vội vàng khống chế sức mạnh. Chậm chạp dung hợp, hòn đá tản mát ra ngũ thải quang mang, triệt để hòa vào bàn tay của hắn. Trong nháy mắt, cả người bị ánh sáng bao phủ, tựa như một bức tượng màu, cảm nhận được bản thân quả nhiên nắm trong tay lực lượng nguyên tử. Bạc Huân cổ thánh cười ha ha, đang muốn khống chế sức mạnh, thử sức chiến đấu hiện tại như thế nào, đột nhiên thân thể cứng đờ. Chân khí trong cơ thể giống như lâm vào vũng bùn, không thuận buồm xuôi gió giống như trước. Chuyện gì xảy ra, đồng tử co rụt lại, vội vàng nhìn về phía phương hướng chân khí. Vừa nhìn một cái, vẻ mặt lập tức đại biến, chỉ thấy kinh mạch của mình không còn mềm dẻo như trước đó. Ngược lại giống như sắt thép, tản mát ra màu thanh đồng, cứng rắn, để chân khí khó mà thông suốt. Là đá, ta sắp biến thành hòn đá. Không chỉ kinh mạch, cơ bắp cùng huyết dịch toàn thân cũng bắt đầu cứng nhắc. Hình như sắp mất đi cảm giác. Giờ phút này, mù nữa cũng hiểu được. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn vì luyện hóa nguyên tử thạch, chân khí cải biến thành lực lượng nguyên tử. Trên thực tế lực lượng nguyên tử cũng lặng lẽ thay đổi hắn. Tựa hồ muốn hắn biến thành một khối nguyên tử thạch to lớn hơn. Giống như nam châm, đến gần sắt thép, thời gian lâu dài cũng sẽ xuất hiện từ lực, gọi là nhiễm từ, chính là bị thay đổi kết cấu bên trong. Chỉ là, đổi lại đá bình thường thì thôi. Nhưng hắn là sinh mệnh, một khi thân thể kinh mạch toàn bộ biến thành đá, còn có thể chiến đấu, còn có thể nói chuyện, nắm giữ ý thức độc lập ư, linh hồn cũng bị xâm nhập. Mồ hôi lạnh không ngừng từ trên đầu toát ra. Trong khoảng thời gian ngắn, không chỉ kinh mạch cùng thân thể, thậm chí huyết dịch cùng linh hồn cũng nhận lấy xâm nhập. Trở nên càng ngày càng cứng nhắc, lại không còn tinh, khí, thần như trước đó, di hoạn vô tận, kinh mạch thuế biến, vị kia nhất định biết cái gì. Ngay thời điểm gánh không được, cho rằng bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong. Bạc Huân cổ thánh đột nhiên nhớ tới thanh niên trước đó nói. Nắm đấm bỗng nhiên siết chặt, đối phương không chỉ nhìn ra hắn luyện hóa nguyên tử thạch. Dường như còn nhìn ra cái gì, lúc này muốn giải quyết khốn cảnh, chỉ sợ cũng chỉ có thể đi tìm đối phương. Ầm ầm, rõ ràng điểm ấy, nào còn dám do dự, lập tức từ trong vực sâu bay ra, thẳng tắp xông về phương hướng đám người Trương Huyền biến mất. Cách Trương.